Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 421, chương 422, Thương Đế Vẫn. Ngô Trần bốn người nhảy vào kỷ nguyên bên trong, uy năng chấn động hoàn vũ, dẫn tới kỷ nguyên chí cường giả sợ hãi. Kỷ nguyên chí cường giả vẻ sợ hãi, vì sao lập tức nhiều hơn tới bốn vị bước ra một bước kia tồn tại. Oanh, cái này kỷ nguyên ầm ầm rung động, tứ đại chuẩn tiên đế đại chiến, Tuế Nguyệt Trường Hà bị đánh ra, hư không nhiễu loạn, càn khôn rung chuyển, giống như hủy thiên diệt địa. Cũng may Ngô Trần cùng Hồng Đế đám người dường như không tính cảm hóa phương này thế giới. Vẻn vẹn tranh đấu chỉ chốc lát sau, chính là nhảy vào Tuế Nguyệt Trường Hà, hướng về một cái khác kỷ nguyên đi. Ngắn ngủi chuẩn tiên đế đại chiến, cái này kỷ nguyên nghênh đón sôi trào, thế nhân náo động, kinh hồn táng đảm, một bước kia thật tồn tại, kỷ nguyên cường giả kích động không thôi, bọn họ đều là tiên vương cự đầu cấp nhân vật hàng đầu. Đau khổ truy tầm một bước kia, nhưng thủy chung không đạt được, có đôi khi bọn họ thậm chí hoài nghi, đến cùng có hay không một bước kia, có hay không tiên vương chính là điểm kết thúc. Bây giờ, sự thực chứng minh tất cả, một bước kia thật tồn tại. Cùng lúc đó, Ngô Trần cùng Hồng Đế mấy người chiến đến điên cuồng, đánh vào một cái lại một cái kỷ nguyên, sau đó chém giết đi ra. Ùng ùng, Tuế Nguyệt 13 sông dài rung chuyển, tháng năm như dòng nước chảy. Tuế Nguyệt, thế gian nhất làm người ta nhìn không thấu, tìm hiểu không ra pháp tắc. Tuế Nguyệt Trường Hà càng là thần bí, Liễu Thần đám người đứng ở tiên vực, nhìn xa hư không vũ trụ cảnh tượng, nơi đó hình ảnh chẳng bao giờ đình trệ. Ngô Trần cùng Diệt Thế lão nhân đám người chiến đấu, thủy chung phơi bày, tựa hồ là cái này kỷ nguyên muốn khắc ghi Ngô Trần cùng Diệt Thế lão nhân đại chiến, làm cho phương này đại chiến minh lưu lịch sử. Chứng minh cái này kỷ nguyên cường đại giống nhau. Nhìn Ngô Trần cùng Diệt Thế lão nhân các loại chờ người đại chiến, kịch liệt chém giết, đánh long trời lở đất, quá khứ hơn một vạn năm, nhưng mà sự thực chỗ ở kỷ nguyên một ngày cũng còn không có đi qua. Cái này rất quỷ dị, có vẻ mâu thuẫn khó hiểu. Rõ ràng Ngô Trần cùng Diệt Thế lão nhân bọn họ chiến đấu quá khứ một vạn năm, mọi người quan sát một vạn năm, thế nhưng chỗ ở loạn cổ kỷ nguyên, kỳ thực đi qua một ngày cũng không đi qua. Tuế Nguyệt Trường Hà chi lực, khó có thể cân nhắc, tìm hiểu không ra. Đột nhiên, có người kêu to lên, mọi người thuận thế nhìn lại, là Tào Vũ Sinh ở kêu to. Ta hiểu, ta hiểu. Hắc ám căn nguyên không muốn để cho Ngô Trần tiền bối thành đế, kéo hắn tiến nhập Tuế Nguyệt Trường Hà chiến đấu, dùng cái này kéo dài Ngô Trần tiền bối bước ra một bước kia. Tào Vũ Sinh không thẹn vì tiên cổ cường giả lão hồ đồ đệ tử, đối với quỷ dị việc có đặc thù lý giải. Hắn nhìn Tuế Nguyệt Trường Hà, nhìn Ngô Trần bọn họ chiến đấu, bừng tỉnh đại ngộ. Ngô Trần nói qua, chính mình bước ra một bước kia, chỉ cần một ngày, điểm này nói vậy Diệt Thế lão nhân bọn họ cũng nhìn ra được. Tới chuẩn tiên đế bực này tầng thứ, chiến đấu sớm đã không phải đơn giản như vậy, hầu như bất tử bất diệt, muốn giết chết đồng đẳng cấp đối thủ, một sớm một chiều không thể làm được, một ngày quá ngắn ngủi, mà một ngày, đối với chuẩn tiên đế bọn họ mà nói, phòng trừng liền một cái nháy mắt thời gian mà thôi. Biết rõ điểm này Diệt Thế lão nhân đám người, bọn họ đem Ngô Trần dẫn vào Tuế Nguyệt Trường Hà, phải lấy Tuế Nguyệt Trường Hà cổ quái kia pháp tắc chi lực hạn chế Ngô Trần bước ra một bước kia. Bởi vì Tuế Nguyệt Trường Hà chiến đấu, Tuế Nguyệt pháp tắc gông cùm xiềng xiếc phía dưới tranh đấu trên vạn năm, loạn cổ kỷ nguyên không gặp qua đi bao lâu thời gian. Kể từ đó, Diệt Thế lão nhân có thể hoa mắt thì giờ, trảm sát Ngô Trần. Đây là một hồi âm mưu nhằm vào Ngô Trần thành đế kế hoạch. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, hô to không tốt, vậy làm sao bây giờ? Nhanh thông báo Ngô Trần. Hỏa Linh Nhi cuống cuồng nói, mọi người ở đây lo lắng chi tế. Liễu Thần nói âm vang lên, nói, các người đừng lo lắng. Ngô Trần hắn cũng không phải là như vậy mà đơn giản trúng kế nhân. Không sai, ta có thể chưa bao giờ từng thấy Ngô Trần bị qua tính kế. Tiêu Viêm phụ họa, mâu quang trong vắt, chú mục hướng Tuế Nguyệt Trường Hà ở trên chiến đấu. Bên ngoài nước sơn trong mắt đen, vạn hỏa gây xích mích, chứng kiến Ngô Trần thần sắc thủy chung như một, chưa từng hoảng loạn. Phải biết rằng, mọi người tại đây bởi vì ở loạn cổ kỳ nguyên, thời gian nhìn như qua được không phải rất nhanh. Bằng không có Tào Vũ Sinh nhắc nhở, mọi người thật đúng là không phản ứng kịp. Dù sao, loạn cổ kỳ nguyên hiện tại liền một ngày cũng còn không có đi qua. Hắc ám đại quân bị Ngô Trần trấn áp, thi thể đều còn nóng hổi lấy. Thế nhưng Ngô Trần cũng không giống nhau. Hắn ở Tuế Nguyệt Trường Hà chiến đấu kịch liệt, đi qua hơn một vạn năm, không có khả năng không có phát hiện Diệt Thế lão nhân đám người ý đồ. Sự thực là Ngô Trần quả thực phát hiện, hơn nữa so với Tào Vũ Sinh phát hiện sớm hơn. Ở Diệt Thế lão nhân, Hồng Đế, Vũ Đế, Thương Đế tiến nhập Tuế Nguyệt Trường Hà thời điểm, liền lấy phát hiện ý đồ của bọn họ. Ngô Trần cười nhạt, không chút do dự bước vào trong đó, bởi vì hắn cũng không phải hại sợ âm mưu của bọn họ. Có ứng đối, thậm chí có khả năng đem cái hoàn cảnh xấu biến thành ưu thế. Sự thực cũng chứng minh tất cả. Một vạn năm Tuế Nguyệt Trường Hà chiến đấu kịch liệt, Diệt Thế lão nhân, Hồng Đế, Thương Đế, Vũ Đế tâm sợ run rẩy. Tuế Nguyệt Trường Hà hạn chế Ngô Trần bước ra một bước kia, đồng thời cũng hạn chế Diệt Thế lão nhân bốn người, khiến cho bọn họ không phải có thể chân tránh buông tay chân ra. Nếu như không phải cẩn thận đánh vỡ một cái kỷ nguyên, đem đưa tới đại khủng bố, Diệt Thế lão nhân đám người không muốn chịu đến nhân quả. Nhưng mà, điểm này đối với Ngô Trần vô hiệu. Hắn chính là đánh vỡ nhân quả định luật nhân. Không Tuế Nguyệt Trường Hà ở trên nhân quả, xuất thủ tiêu tiền như nước, không bị ràng buộc, Diệt Thế lão nhân bốn người biệt khuất, không thể ra toàn lực. Nếu là muốn xuất toàn lực phải trở lại loạn cổ kỳ nguyên. Chỉ khi nào trở lại loạn cổ kỳ nguyên, một ngày trôi qua liền mất. Ngô Trần đem bán ra một bước kia, đến lúc đó đừng nói trấn áp, không bị đánh chết đều là vạn hạnh. Trong lúc nhất thời, Diệt Thế lão nhân bốn người nhìn như hoàn mỹ mưu kế, lại làm bọn hắn rơi vào tình cảnh lúng túng, không thể ra toàn lực, cũng không có thể trở về loạn cổ kỷ nguyên 650. Đế tôn, ta giết ngươi. Thương Đế rít gào, giọng nói có vô hạn biệt khuất. Một vạn năm chiến đấu, thần sắc hắn càng thêm tái nhợt, thân hình càng thêm gầy nhom, không ngừng tiêu hao lực lượng, làm chuẩn tiên đế, lực lượng lấy không hết, dùng chi vô cùng, nhưng tổng có một độ. Một vạn năm tranh đấu, Thương Đế vốn là chịu đến hỗn độn chi hỏa thương tổn, thương thế không nhẹ, kế tiếp, hắn lại chịu đến Ngô Trần trọng điểm chiếu cố. Lời này của ngươi một vạn năm trước cũng đã nói, trong trẻo lạnh lùng nói âm vang lên, đế binh tới gần, phong mang lóe lên liền biến mất, phốp, Ngô Trần không có bất kỳ do dự nào, cầm trong tay cướp đoạt lại Thương Đế đế binh, sắc bén chém ra, một cái đầu lâu vọt lên, mang theo thê diễm quang mang, a, Thương Đế giống giận, mắt lộ ra không cam lòng. Bằng không huyết tinh với vạn năm trong chiến đấu tiêu hao cạn khô, pháp lực khô cạn, tự thân ở giờ hết đèn tắt, hắn tự tin còn có thể tái chiến. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình tiến hành vạn năm đại chiến, Ngô Trần không đang tiến hành, hơn nữa lấy một địch bốn, huyết tinh lại chưa khô khô. Cuối cùng Thương Đế không cam lòng kêu to, thanh âm truyền khắp Tuế Nguyệt Trường Hà, lan tràn vào năm tháng phần cuối, truyền vang hướng sông dài hạ du, vô số kỷ nguyên cường giả đều có thể nghe. Đến tận đây, vạn năm đại chiến, tung không hoành vô tận năm tháng một đời hắc ám thiên đình chi chủ. Thương đế vẫn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.